quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 249-3, không phải hiện tượng tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, buông ra, Minh Nhất Hạ lập tức kịch liệt vùng vẫy. Anh là ai? Buông, tôi là Miêu Tử Hành. Tôi là Miêu Tử Hành. Miêu Tử Hành ôm cô, phát hiện cho dù cô ngồi ở trên mặt đất, trên người cũng cực kỳ nóng. Cô cái dạng này cũng rất giống là trúng dược. Đừng, tôi, Minh Nhất Hạ đột nhiên lại ôm chặt anh, thân thể cọ trong lòng anh. Cô phun ra hơi thở nóng dọa người. Mặt đỏ ửng, cánh môi cọ bên gáy của anh, vuốt ve qua lại, Miêu Tử Hành hô hấp cứng lại. Anh là người cực thanh tâm quả dục, đối với phương diện bạn đời càng không có nhu cầu đặc biệt. Nhưng mà lúc cô nương này cọ như vậy, thân thể anh nháy mắt buộc chặt rồi. Cô bị dược vật đã khống chế, anh cư nhiên sẽ chịu cô ảnh hưởng. Này thực không phải một cái hiện tượng tốt, nhưng hiện tại không dễ dàng nghĩ quá nhiều. Anh muốn dẫn cô lập tức rời khỏi nơi này. Anh cởi áo khoác mình bọc cho cô, sau đó ôm ngang cô. Khi anh ôm Minh Nhất Hạ ra, quản lý câu lạc bộ cùng Vương Đạo và người chế tác đều đã tới đây. Tất cả bọn họ đều bận rộn làm băng phu miệng vết thương cho Diêm Tĩnh. Diêm Tĩnh thương tổn cực kỳ nặng, bụng cùng dưới háng đều bị thương tổn một đao. Một đao dưới háng kia tựa hồ cực kỳ chí mạng. Về phần thương tổn bao sâu anh không thấy được miệng vết thương cho nên không biết. Nhưng Miêu Tử Hành đã nhớ kỹ khuôn mặt này cùng vài người này. Tất nhiên là muốn thu thập. Miêu Tử Hành muốn ông Minh Nhất Hạ rời đi. Trương Tả thấy được lập tức ngăn lại. Anh là ai? Tôi là người đại diện Nhất Hạ. Anh không thể mang cô đi. Trương Tả ngăn ở trước mặt Miêu Tử Hành chính nghĩa nói. Miêu Tử Hành đánh giá người phụ nữ trung niên này. Biểu tình băng lãnh, tại lúc tất cả mọi người không phản ứng, Miêu Tử Hành cư nhiên một cước liền đạp ngã Trương Tả. Sau đó không nói hai lời ôm Nhất Hạ rời khỏi. A, các anh là người chết sao? Mau ngăn anh lại, Trương Tả chỉ cảm thấy không thể để cho người này mang Nhất Hạ đi như vậy. Nếu không nhất định xảy ra việc lớn, nhưng ai biết, câu lạc bộ mà lại không ai dám ngăn anh. Nhìn anh đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ, giống như cái người đàn ông cao gầy này là một người cực đáng sợ. Cứ như vậy để cho Nhất Hạ bị Miêu Tử Hành ôm đi rồi. Miêu Tử Hành ôm Nhất Hạ liền rời khỏi, đặt cô ở sau xe, sau đó cài lên dây an toàn mình lại đi phía trước lái xe. Khi lái xe anh còn cố gắng chú ý Minh Nhất Hạ ở phía sau. Vẻ mặt cô thống khổ. Không ngừng vặn vẹo thân thể, áo khoác của anh cũng bị cô làm rớt, mà giờ này khắc này cô cư nhiên tại kéo quần áo. Sợ cô sẽ đông lạnh, Miêu Tử Hành đành phải mở hơi ấm, trong lòng biết cô cái dạng này sợ là chống đỡ không lâu. Cho nên tăng tốc độ xe, Mậu Hinh gọi điện thoại tới đây, có phải Nhất Hạ đã xảy ra chuyện hay không? Điện thoại của cô lại đánh không thông rồi, hiện tại tôi cùng với cô. Cô không có việc gì, tôi mang cô đi chỗ tôi trước, nếu không thì chỉ chốc lát sau cô đến xem. Miêu Tử Hành nghĩ đến Mậu Hinh còn có Tiểu Sâm, đừng cho đứa nhỏ nhìn đến như vậy. Đã nói, Mậu Hinh vừa nghe Miêu Tử Hành nói như vậy, lập tức ý thức được sự tình không tầm thường. Lập tức không dám, Miêu Tử Hành nhìn đến nhà trọ mình, khi anh ôm lấy Nhất Hạ, phát hiện toàn thân cô tất cả đều ẩm ướt rồi. Mặt đỏ giống cà chua, thân thể lại càng nóng kinh người, miệng cũng không ngừng nói, cách trương.